Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, gặp lại Sơ Tổ. Ta tưởng tượng lấy Khai Hoàng là một cái đại anh hùng, có thể cứu vớt lê dân tại Thủy Hòa. Huyễn tưởng vị lão tổ tông này có thể cùng hắn người ủng hộ tùy tùng đồng sinh cộng tử. Ta cho là hắn sẽ là trong tưởng tượng của ta người kia. Nhưng mà hắn không phải. Đại Khư Tàn lão thôn, Tần Mục ngồi tại bên đống lửa, lẳng lặng mà nhìn xem trong nồi nước bốc hơi nóng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Theo ta phát hiện lịch sử càng ngày càng nhiều, ta càng phát ra cảm thấy hắn không xứng làm Khai Hoàng, không xứng trở thành ngàn vạn anh hùng hào kiệt lãnh tụ. Hắn có lẽ chỉ là một cái bị địch nhân sợ vỡ mật lão nhân, một lòng chỉ nghĩ tới lấy chính mình yên vui thời gian. Hắn căn bản không có để những anh hùng hào kiệt kia đi theo khí phách khí lượng." Cộc cộc, bên cạnh hắn, một cái kê bà Long một mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Ngươi nói đúng." Tần Mục thêm mang củi lửa, thần sắc có chút ảm đạm, nói: "Nếu như hắn có bực này lòng dạ khí phách, hắn sao lại tại trong chiến tranh sau cùng đột nhiên thối lui, vứt bỏ hắn lão huynh đệ chiến hữu cũ tại không để ý, vứt bỏ lê dân bách tính tại Thủy Hòa. Nếu như hắn quả thật là trong tưởng tượng của ta đại anh hùng kia, như vậy 20,000 năm này hắn làm cái gì?" "Hắn chẳng hề làm gì." Kê bà Long gật đầu, nghiêm túc vạn phần nói: "Lạc lạc đát, hắc hắc, hắn chẳng hề làm gì. Khó trách những thần ma đi theo hắn kia sẽ cảm giác được tâm mát trái tim băng giá." Tần Mục bật cười, lắc đầu nói: "Ta cỡ nào muốn về đến Vô Ưu Hương, lật tung hắn ổ yên vui, tự mình chất vấn hắn. Có lẽ, ta có thể chữa trị Bỉ Ngạn Phương Chu, lái chiếc thuyền này tiến về nơi đó tìm được hắn. Ta chỗ này còn có một khối thôn trưởng bọn hắn từ trên Bỉ Ngạn Phương Chu tìm được một chiếc gương, ghi lại tiến về Vô Ưu Hương đường đi tấm gương. Tấm gương này bị thôn trưởng phong ấn, nói là đợi đến ta có thể phá vỡ hắn phong ấn thời điểm, lại đi tìm kiếm Vô Ưu Hương." Cộc cộc, kê bà Long nghi ngờ nói: "Người thật tốt, nghe ta nói nhảm nhiều như vậy." Tần Mục quay đầu hướng nó nhìn lại, chậm rãi rút ra một thanh kiếm, ôn nhu nói: "Bất quá ngươi biết quá nhiều bí mật của ta, không cần vùng vẫy, chỉ có bị đun sôi ăn hết kê bà Long mới là sẽ không thổ lộ bí mật kê bà Long. Kiếp sau, đừng làm gà." Tàn lão thôn một hồi náo loạn, thành đàn liên miên kê bà Long co lại thành một đoàn, một mặt hoảng sợ nhìn xem bên đống lửa hầm gà Tần Mục. Qua không lâu, Tần Mục uống canh gà, ăn nấu vừa đúng thịt gà, vừa lòng thỏa ý. Dược sư gia gia bọn hắn chưa có trở lại nơi này, hơn phân nửa là đi Phong Đô nhìn thôn trưởng. Nơi này cách Tương Long Thành đã không xa, vừa vặn có thể thông qua sinh tử chi gian tiến vào Phong Đô. Trước đó, đi trước tế bái một chút thôn trưởng, cho hắn biết ta lại nhìn hắn. Hắn đứng dậy rời đi. Qua không lâu đi vào trong trí nhớ Tiểu Sơn thôn kia. Tiểu Sơn thôn này nguyên bản chỉ có mấy hộ nhân gia, là dựa thôn trưởng tượng đá sở kiến. Tần Mục lại tới đây lúc không khỏi nao nao, chỉ gặp nơi này nhiều hơn vài tôn tượng đá, mà thôn trưởng tượng đá nhưng không thấy. Người nói là tượng đá không tay không chân kia bị người dọn đi rồi. Các thôn dân nói cho hắn biết, tới mấy cái quái nhân, có thợ rèn, mổ heo, bán thuốc, còn có vẽ câu đối xuân tranh Tết. Bọn hắn nói tượng đá là bọn hắn người quen, giúp chúng ta chuyển đến mấy cái tượng đá, sau đó liền đem tượng đá kia khiêng đi. Vẫn là ban đầu tượng đá tốt. Lúc đầu tượng đá chỉ cần bày đồ cúng liền thường xuyên hiển linh, hiện tại mới dọn tới tượng đá đều không hiển linh. Đúng rồi, trong mấy quái nhân kia còn có một cái lão tặc, đem nhà ta treo tịch chân heo cho thuận đi. Tần Mục kinh ngạc, cầm điếc ra bọn hắn đến nơi đây, dọn đi thôn trưởng tượng đá làm cái gì? Là, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhất định là dược sư gia gia dự định để thôn trưởng hồi hồn. Nhìn xem phải chăng có thể đem thôn trưởng cứu sống. Hắn không khỏi kích động lên, lập tức cáo từ rời đi, thẳng đến Tương Long Thành mà đi. Tương Long Thành, tòa thành thị này đã biến thành một cái cực kỳ trọng yếu thương nghiệp thánh địa. Mấy tháng không đến, nơi này phồn hoa trình độ cũng đã vượt ra khỏi Tần Mục tưởng tượng. Thiên Nam địa Bắc, Đông Thổ Tây Thổ, các loại hàng hóa tụ tập ở đây. Không trung lâu thuyền vãng lai, dày đặc như dệt, khắp nơi đều là thuyền đang dỡ hàng. Đông Thổ cùng Tây Thổ thương nhân trong này giao dịch, liền đã giảm bớt đi tiến về Duyên Khang hoặc là Tây Thổ. Bởi vậy rất là thuận tiện, ngoại trừ Tương Long Thành, trong đại khư còn có những thành thị khác cũng đi theo hưng thịnh đứng lên. Mà thương nghiệp tùm thì kéo theo từng tòa học viện học cung. Lúc này đại khư trong mỗi thành thị đều có rất nhiều học viện học cung. Người đại khư xưng là nơi đó sĩ tử, học tập thần thông, thậm chí còn có chút hóa hình tinh quái dị thú cũng lẫn vào trong học viện cầu học. Tần Mục đi vào sinh tử chi gian, nơi này vẫn như cũ rất là náo nhiệt, có thật nhiều sĩ tử dùng tiền từ nơi này tiến vào phong đô. Trấn thủ sinh tử chi gian chính là Thiên Thánh giáo một vị hương chủ. Tần Mục tiến vào sinh tử chi gian tự nhiên không cần bỏ ra tiền. Hắn đáp lấy thuyền từ trong Trường Hà trôi hướng phong đô. Đi vào dưới cầu liền nhún người nhảy lên, rơi vào trên cầu. Chờ đến Tần Mục từ trên cầu đi xuống lúc đã biến thành một bộ khô lâu. Tần Nhân Hoàng, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tướng ngũ đoạn ý Sơn Nhân Hoàng từ trong đám quỷ chen tới. Vui vẻ ra mặt nói, quả thật là ngươi, ta nhìn thấy ngươi cỗ hài cốt này, liền nhận ra. Tần Mục vội vàng chào, Thái Sư Tổ, ý Sơn Nhân Hoàng cảnh giác nói. Ngươi đến phong đô làm cái gì? Ngươi sẽ không lại nghĩ đến đánh tổ sư a? Ngươi muốn thay Tô tiểu tử ra mặt? Tần Mục lắc đầu nói, ta là tới gặp thôn trưởng. Ý Sơn Nhân Hoàng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng nơi góc đường ngó giáo giác đám người phất tay, nói, không phải đến đánh chúng ta, ra đi. Tề Khang Nhân Hoàng, Lam Phách Nhân Hoàng bọn người nhao nhao từ góc đường đi ra. Tề Khang Nhân Hoàng giọng rất lớn, nói, Tần Nhân Hoàng, Tô Mạc gia tiểu tử không có hướng ngươi cáo trạng. Tần Mục buồn bực, thôn trưởng hướng ta cáo trạng gì? Đông đảo Nhân Hoàng riêng phần mình đối mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị, nhao nhao cười ha hà, không có nói chuyện này. Tần Mục hồ nghi, hỏi, phát sinh a chuyện gì? Thôn trưởng vì sao bị đánh? Hắn làm sao chọc tới chư vị tiền bối? Ngũ tổ Nhân Hoàng cười ha hà, cười nói, Tô Mạc gia tiểu tử kia không tại phong đô, hắn lão tiểu tử đắc ý, bị Thanh Đồng kiểm cứu sống, nói là đi Thái Hoàng Thiên tìm ngươi. Mấy tháng trước, có mấy người kỳ quái tới tìm hắn, nói nhỏ nói thật lâu, sau đó bên trong một cái Thanh Đồng kiểm liền nói khả năng còn có thể cứu. Điều thần Xích Tú cũng nói Tô tiểu tử là người nửa chết nửa sống, còn có người sống mùi vị. Thế là Thanh Đồng kiểm liền để Tô tiểu tử trở về nhục thân, đem hắn cứu sống. Tần Mục nháy mắt mấy cái, cười nói, thì ra là thế. Thanh Đồng kiểm là trong thôn chúng ta dược sư gia gia, y thuật thiên hạ đệ nhất, y thuật của hắn cao hơn ta. Hắn xuất thủ chữa trị, thôn trưởng nhất định có thể biến nguy thành an. Bất quá chư vị tổ sư gia vì sao muốn đánh thôn trưởng? Tề Khang Nhân Hoàng khoái ngôn khoái ngữ, tiểu tử thúi này gạt chúng ta, để cho ngươi đem chúng ta ra sức đánh một trận, ngoại trừ xấu, sau đó lại hấp tấp chạy về tới nói phát hiện bá thể ghi chép. Không đánh hắn đánh ai? Ta thu người đệ tử như thế, ngay cả lão tử đều ám toán, đánh một trận đều là nhẹ. Thế là liền mỗi ngày đánh, mỗi ngày đánh. Tần Mục sắc mặt tối đen, nói khẽ, chư vị tổ sư gia, vãn bối ở bên ngoài vừa học mấy phần bản sự, còn muốn xin mời các vị tổ sư gia chỉ giáo một phen. Chư vị nhân hoàng sắc mặt đều đen, nhìn trái phải mà nói hắn, trước mấy ngày ấy có người cho ta đốt đi một bộ y phục, làm công rất không tệ, hôm nay quên xuyên ra tới khoe khoang, còn có người nghe nói ta là nhân hoàng, lên cho ta thờ đâu, có người cho ta đốt đi mấy cái người giấy khuê nữ. Đại khái là dương gian lại có người nhớ lại chúng ta. Lão linh đầu, ta nghe nói là duyên phong đế trèo lên thiên đàn tế tổ. Tục gia phả, cùng ngươi nhắc lên quan hệ, nói là ngươi hậu nhân, mấy khuê nữ kia nói không chừng là hoàng đế đốt đưa cho ngươi. Tần Mục cũng không có coi là thật muốn đánh ý tứ. Cười nói, chư vị tổ sư gia, ta lần này chạy về tới là đến xem thôn trưởng, nếu thôn trưởng không tại, hắn lời còn chưa dứt. Nhìn về phía cuối con đường, khí tức đột nhiên kịch liệt ba động một chút, chư vị nhân hoàng cũng lập tức phát giác được khí tức của hắn ba động. Hướng cuối con đường nhìn lại, chỉ gặp một vị thiếu niên nhân hoàng đứng ở nơi đó. Lẳng lặng hướng Tần Mục nhìn tới, nhị tổ nhân hoàng trong lòng căng thẳng, vội vàng cười nói, Tần nhân hoàng còn không có gặp qua sơ tổ a. Ta đến cùng các ngươi giới thiệu một chút. Sơ tổ, vị này chính là Tần Nhân Hoàng, đương kim Nhân Hoàng, đặc biệt chạy tới thấy chúng ta. Ngươi sinh tử chi gian, chính là hắn dựng đứng lên liên thông âm dương lưỡng giới. Rất có ý nghĩ a. Tần Nhân Hoàng, mau lại đây gặp qua sơ tổ. Không cần. Tần Mục đưa tay, lạnh nhạt nói, nhị tổ, người thì cốt bị hắn nện đến vỡ nát, người mộ bia bị hắn đạp đổ, nghĩ đến không thể gạt được ngươi, những gì hắn làm, ngươi so ta rõ ràng được nhiều. Nhị tổ nhân hoàng nao nao, há to miệng, lại nói không ra nói tới. Sơ tổ nhân hoàng hướng bên này đi tới, lạnh nhạt nói, nếu đã tới, không sai, nếu đã tới. Tần Mục nhẹ nhàng nâng tay, từ trên trán bóc lá liễu vàng bị lấy xuống. Hắn nguyên bản tại phong đô là cái khô lâu chi thân, mà bây giờ huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về nhục thân, rất nhanh khôi phục thân thể. Tần Mục run lên tay chân, thản nhiên nói, vậy liền đánh chết ngươi đằng sau lại đi. Chư vị nhân hoàng trong lòng giật mình. Tần Mục vị trí cũng không phải là sinh tử chi gian, nhưng mà lại khôi phục nhục thân, không có bị phong đô quy tắc hạn chế. Đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Bọn hắn lại không biết Tần Mục sinh ra ở U Đô, mà phong đô là U Đô một bộ phận. Lúc trước hắn sẽ bị phong đô quy tắc hạn chế, tiến vào phong đô liền sẽ hóa thành khô lâu chi thân, huyết nhục diệt hết. Mà bây giờ theo hắn con mắt thứ ba mở ra, hắn U Đô thần tử thân phận cùng huyết mạch cũng bị kích hoạt một bộ phận. Con mắt thứ ba xuất hiện, liền có thể tại phong đô hóa thành huyết nhục chi khu. Tần Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đi tới sơ tổ nhân hoàng. Trong lòng có thủy triều bành trướng, nhân hoàng điện bên ngoài, hắn thua ở sơ tổ nhân hoàng trong tay. Trơ mắt nhìn sơ tổ nhân hoàng phá hủy lịch đại nhân hoàng suốt đời tâm huyết. Trơ mắt nhìn vị thần chỉ này đem nhị tổ nhân hoàng thi cốt dẫm đến vỡ nát, đem nhị tổ bài vị mộ bia hết thảy nghiền nát. Tần Mục trong tay hắn tao ngộ đời này lớn nhất thất bại. Thất bại này làm Tần Mục trầm luân mấy tháng lâu, khiến cho hắn không thể không mạo hiểm tiến vào Thái Hoàng Thiên, theo đuổi tầng thứ cao hơn phương pháp tu luyện, đi lĩnh hội có thể đánh bại sơ tổ nhân hoàng pháp môn. Hắn kiếp kiếm, công pháp của hắn nhập đạo, đều là tại người này áp bách dưới kích phát tự thân tiềm năng lúc này mới làm ra đột phá. Trong lòng của hắn, kẻ địch mạnh mẽ nhất cũng không phải là Thái Hoàng Thiên Ma Tộc, cũng không phải cao cao tại Thượng Thiên Đình, mà là người nam nhân trước mắt này, nhân hoàng điện người khai sáng, lại là đánh nát giấc mộng của hắn cùng sùng bái người. Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt lạnh nhạt, ngươi muốn ở chỗ này, nơi này không tốt, làm hỏng phong đô, không tốt hướng Diêm Vương bàn giao, đi nhân hoàng điện, đánh bại ngươi, ta lại hủy một tôn nhân hoàng thi cốt. Tần Mục quay người, hướng phong đô đi ra ngoài, sắc mặt âm trầm, ngươi tại nhân hoàng điện chờ ta. Trong nồi sát, Kê Bà Long tuyệt vọng ánh mắt, cộp cộp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.